Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 054. Công chiếm đảo Tư Pháp. Cầu cất giữ. Đề cử: Trải qua Adobe như thế một trận giáo dục, tiếp xuống Nico Robin an phận không ít. Có thể không mở miệng liền không mở miệng, coi như muốn mở miệng cũng là ôn tồn thì thầm hạ thấp tư thái. Cái này khiến Adobe rất thoải mái. Quả nhiên, nữ nhân chính là không thể nuông chiều. Thật tốt nói chuyện với nàng, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Đối đãi nữ nhân, chính là nên hung hăng, nên mắng mắng, nên qua loa, để các nàng biết ai mới là chủ nhân. Sau đó, các nàng liền sẽ đã có kinh nghiệm. Đón lấy, Adobe bắt đầu nói mình kế hoạch. Tốt a, trên thực tế cũng không có kế hoạch gì, chính là trực tiếp thô bạo đi qua liền tốt. Dù sao, CP9 thực lực như vậy rác rưởi, nói cái gì Luchi là CP9 800 năm tới mạnh nhất thiên tài. Nhưng mà, còn không phải bị lắp phi cho thô bạo rơi mất. Adobe mặc dù không dám nói mình cỗ thân thể này so lắp phi mạnh rất nhiều, nhưng là đánh ngang cũng là thấp nhất cấp bậc đi. Lắp phi thân thể chính là cái treo, người ta đánh hắn hắn không đau, bởi vì là cao su, nhưng là hắn dùng cao su nắm đấm đánh người khác liền cùng bị tay sắt đánh trúng đồng dạng. Hơn nữa thêu trái cây mặc dù anime không có gì màn ảnh, nhưng thật rất châu bò. Chí ít, đau thương bất nhập, người ta dùng đau chém hắn, đau trực tiếp liền dỉ xét rơi mất. Viên đạn cũng là kim loại, đánh chúng đồng dạng sẽ dỉ rơi. Ân, nhớ kỹ anime bên trong giống như có Zoro dùng trên mặt đất nhặt được hai cái đao khảm tu ân. Kết quả cái kia hai cái đao chém chúng Su sau liền trong nháy mắt dỉ xét rơi mất. Mà Su một điểm tổn thương đều không có. Không chỉ là kim loại, đối với nhân loại đồng dạng hữu hiệu. Zoro cánh tay tại bị Su bắt lấy thời điểm cũng bắt đầu chậm rãi dỉ xét, cho nên cho dù là hắn bị người khác nắm đấm đánh trúng, người khác cũng là tổn thương hắn 1000, tự tổn 800. Đương nhiên, tại Adobe trong tay, thêu trái cây sẽ biến thành càng thêm cường đại. Nói thật, có cơ hội Adobe thậm chí chuẩn bị đi hố một cái hó cai. Hừ, ngươi không phải nghiêu bức sao? Đệ nhất thế giới kiếm hào. Tới, lão tử liền đứng ở chỗ này để ngươi chặt, ngươi có thể làm tổn thương ta một sợi lông tính ngươi lợi hại. Về phần trên đao thêm bá khí, nhưng mà bá khí cũng không thể khắc chế năng lực, để năng lực vô hiệu hóa. Hải lâu thạch cũng chỉ là khắc chế năng lực giả, để năng lực giả không cách nào sử dụng năng lực mà thôi. Đối với năng lực không dùng, tựa như hệ Lora bị bá khí bắt lấy thực thể, cũng không đại biểu người ta liền không thể sử dụng năng lực a. Liền cùng rất nhiều người cảm thấy Ino thể thuật không được, chỉ cần bị bá khí đánh trúng liền xong rồi. Sau đó trên thực tế chính là ngươi dùng bá khí nắm đấm đánh trúng đối phương đồng thời cũng là sẽ bị đối phương lôi điện cho đánh trúng a. Cho nên liền xem như Ino đứng bị người đánh một quyền, cuối cùng đến cùng ai thụ thương nghiêm trọng còn chưa nhất định đâu. Trừ phi Ino không sử dụng năng lực, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, rất nhiều năng lực đều là bị động. Làm Ino bị một quyền đánh trúng thời điểm, thân thể máy dự báo chế khả năng liền trực tiếp bắt đầu phóng điện. Liền cùng nguyên tố hóa, không cần chủ động liền có thể nguyên tố hóa. Lắp phi cao su cũng là không cần chủ động, hắn chính là cái cao su thân thể. Bắc ghi chia 5 xẻ 7 cũng giống như vậy, người chém hắn hắn sẽ bị động phân liệt. Su thêu cũng giống như vậy, trừ phi chủ động khống chế không phát động, không phải vậy kim loại đụng vào liền dỉ xét thuộc về kỹ năng bị động. Nói xong kế hoạch về sau, Adobe lại dùng năng lực của mình viện trợ Nico Robin tăng thực lực lên, trực tiếp để nàng trong mộng học xong hai màu bá khí. cùng Hana Hana Nomi năng lực đến tiếp sau khai phá. Kể từ đó, Nico Robin thực lực bây giờ thậm chí muốn so lên nguyên lai 13 năm sau nàng muốn càng thêm cường đại, liền năng lực này, e sợ một người cũng có thể thông quan CP9 phó bản. Không thể không nói, đây chính là mộng mộng trái cây chỗ biến thái, có thể làm cho tùy tiện một người bình thường trong mộng nhanh chóng biến thành cao thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Adobe biết được nguyên lý, biết bá khí phương thức huấn luyện, mới có thể để người trực tiếp học được, biết Hana Hana Nomi đến tiếp sau khai phá năng lực, mới có thể để Nico Robin trưởng khống mạnh hơn năng lực. Sáng sớm hôm sau, Adobe cũng không có từ bên trong thân thể của mình tỉnh lại. Hơn nữa tối hôm qua hắn cũng đã thông báo Hancock, để nàng không nên đánh thức hắn. Tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, Adobe thân thể là sẽ không chính mình tỉnh táo lại. Căn cứ hải quân, Nico Robin bị Adobe đặt lên thuyền. Bất quá lần này hộ tống Nico Robin tiến về đảo Tư Pháp cũng không phải là chỉ có hắn. Còn có Jack cái kia nhìn hắn không thuận mắt hải quân thiếu tá. Jack là tự tiến cử. Lúc đầu Momonga trung tướng là không cho phép, nhưng là Adobe lại nói đỡ cho hắn. Đương nhiên Adobe không phải đang giúp hắn, mà là chuẩn bị cho hắn chụp một cái nồi lớn. Jack cũng coi là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Adobe chuẩn bị chiếm cứ thân thể của hắn, đi trên đảo muốn làm gì thì làm. Dù sao, vì kế hoạch này, hắn tối hôm qua liền xâm lấn qua đối phương mộng cảnh. Tiếp xuống chỉ cần để Jack ngủ. Đương nhiên, người ta không ngủ, vậy liền chế tạo khó khăn cũng muốn để hắn ngủ. Tỉ như, một gậy đánh cho bất tỉnh, cũng coi là ngủ thiếp đi a. Thời gian để đến được trạng vạng tối, quân hạm xuất hiện ở đảo Tư Pháp. Adobe cùng đảo Tư Pháp quan viên tiến hành giao tiếp, đem Nico Robin giao ra, sau đó liền trở về địa điểm xuất phát. Sau đó, hắn đem rắc thét lên phòng làm việc của mình. Một trường bổ vào đối phương cái ót, đem đối phương đánh ngất xỉu đi qua. Ngay sau đó, linh hồn hư thể từ su trên thân đi ra, chui vào thân thể của đối phương bên trong. Cuối cùng, sắp hiện ra chàng bố trí thành rắc đánh ngất xỉu su dáng vẻ. Sau đó khống chế su thân thể trực tiếp rời khỏi quân hạm, nhảy vào nước biển bên trong, hướng phía đảo Tư Pháp bơi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.